Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, gặp nạn. Hư không bởi vì nóng rực, giống như là bị dung luyện đồng dạng, tạo nên từng cơn sóng gợn, ở trên vòm trời lưu động, hơn nữa mặt trời, thánh khí, thụy thải đủ loại quang mang, để một phiến địa vực này trở nên lóa mắt đến cực điểm. Phi thường mỹ lệ, có thể xưng kỳ cảnh, mọi thứ đều cùng lúc trước một dạng, chỉ có mênh mông con đường phía trước, đường lui trở nên hoàn toàn mơ hồ, giống như là rãnh trời đồng dạng, không thể ước đoán, để một đoàn người tâm tình không hiểu nặng nề. Chờ thêm chốc lát, người có lẽ sẽ chủ động cầu ta. Cơ Phong Thanh dạng này mở miệng, trong giọng nói xen lẫn nụ cười như có như không, cùng sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Lập tức không chút do dự xuất thủ, từng đạo tử kim hào quang từ thể nội phi ra, chia mười mấy đầu, phân biệt tuôn hướng Mộ Thanh, Tư Đồ Bạt Tụy, Nhâm Vô Đạo đám người. Sư phụ, nơi này có chút không đúng, máu của ta chạy dâng lên, có chút nóng nảy, sát tính đang cuộn trào. Long Bát mở miệng, kinh nghi bất định đánh giá chung quanh. Ta cũng một dạng. Kim Sí Đại Bàng cũng mở miệng. Quả nhiên, hai người đều đã xảy ra một chút biến hóa, đặc biệt là Long Bát, thể nội huyết dịch đang oanh minh, xanh đen con ngươi bên trong có huyết mang đang nháy hiện. Kim Sí Đại Bàng toàn thân đều thiêu đốt, đó là hắn chiến khí phi thường bành trướng, nơi đây không đơn giản, mặc dù không đả thương được chúng ta, nhưng lại có thể ảnh hưởng chúng ta thần trí, tỏa sáng chúng ta nguyên thủy nhất dã tính. Cơ Hành Cuồng cũng mở miệng, chau mày. Nhâm Vô Đạo trong tay kích lớn màu vàng óng tại oanh minh, giống như là muốn cắt đứt thiên địa, phi thường bạo liệt. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, mấy người kia cũng là hiếu chiến người, trước tiên liền có phản ứng, làm hắn ngoài ý muốn là hắn lại không có chút nào ảnh hưởng. Chí Tôn Đế Mạch ở thể nội chậm rãi vận chuyển, trấn áp tất cả tà vật. Huống hồ hắn có Hạo Nhiên chính khí hộ thể, bản thân liền bài xích hư không bên trong loại này quỷ dị nóng rực cảm giác. Muốn mau rời khỏi nơi này, đây là Nguyệt Trung Thu phản ứng đầu tiên, bởi vì tự liền chứng trạc Tư Đồ Bạt Tụy cùng Dịch Thành Phong đều có khác thường phản ứng. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, không nên phản kháng. Hắn rất quyết đoán. Loại thời điểm này không thể giấu dốt. Một câu nói xong, trong nháy mắt sử dụng thế giới trong tay, hướng về đám người bao phủ tới. Không được, Nguyệt Trung Thu gầm thét, làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Mặc dù hắn tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Mộ Thanh, Tư Đồ Bạt Tụy, còn có tùy tùng đạo đồ đám người, toàn bộ vô thanh vô tức biến mất. Liền ở trước người hắn, hắn trơ mắt nhìn đối phương không thấy, biến mất ở thất thải lộng lẫy, mỹ lệ đại mạc, đây là một loại hoảng hốt. Băng, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, toàn thân kinh khí vận chuyển tới cực hạn, vượt qua ngàn vạn cân cự lực, trực tiếp đứt đoạn trời cao, để nơi này xuất hiện từng đạo kinh khủng lớn khe hở. Hắn một bước trăm dặm, cực tốc ở bên trong vùng không gian này chạy vội, cảm ứng Mộ Thanh đám người tung tích, nhưng là hắn tuyệt vọng, tất cả đều không thấy, chỉ còn lại có chính hắn. Mênh mông đại mạc, con đường phía trước vô tận, đường lui không thể gặp, chỉ có một mình hắn đứng ở chỗ này. Cơ Phong Thanh, cút ra đây. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời bạo hống, hắn nội tâm tràn đầy bất ngờ hoảng hốt. Hắn chưa từng như này cháy bỏng cùng hoảng hốt qua, còn nhớ kỹ bản thân lập hạ lời thề, bao nhiêu người đến, bao nhiêu người rời đi, một cái cũng không có thể thiếu, dù cho tan xương nát thịt, cũng phải hộ đám người chu toàn. nhưng bây giờ, tất cả mọi người không thấy. Cứ như vậy không thấy, nơi này hư không ở băng liệt, thiên khung đại mạc đang run rẩy, nguyệt trung thu cuồng bạo vô cùng, hận không thể đem toàn bộ đại mạc lật qua, đem nơi này tạp toái. Ha ha ha, Cơ công tử hùng tài đại lược, tiểu tử này quả thật muốn bái cầu tài được. Ba gõ chín bài a, có lẽ Cơ công tử sẽ đáng thương với ngươi. Mấy đạo thanh âm truyền đến, giống như là lại nhìn một trận xiếc khỉ đồng dạng, tràn đầy cười nhạo ý vị. Đây chính là chí tôn liên minh, không chịu nổi một kích, còn chưa thấy đến chúng ta, lại đã thua. Có người mở miệng lần nữa, đả kích Nguyệt Trung Thu tự tin, nhưng Cơ Phong Thanh Thủy Trung chưa mở miệng, bọn họ thiếu một sợi tóc. Ta Nguyệt Trung Thu coi như lên trời xuống đất, cũng phải để cho các người hối tiếc không kịp. Nguyệt Trung Thu đấm ra một quyền, đem một phiến này đại mạc, ngàn dặm địa phương nện đến sụp đổ đi. Mái tóc màu đen cơ hồ dựng ngược, kinh khủng sát ý ở trong thiên địa oanh minh. Ngay cả bầu trời bên trên rủ xuống thủy thải đều đang run rẩy, khủng bố đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn hận muốn điên, sát ý trong lòng vô bờ vô bến, lạnh lùng đến cực hạn. Nếu là có người ở đây, nhất định kinh dị, chỉ là loạn này sát ý, liền có thể rào sát tuyệt đại đa số người. Nguyệt Trung Thu căn bản không cần động thủ, hắn lại cũng không có để ý những người kia chế giễu ngôn ngữ, mà là tiếp tục đi tới. Tốc độ không phải rất nhanh, hắn đã cưỡng chế bản thân tỉnh táo một chút, lúc này mới nghĩ đến lúc trước hắn ở trên thân mọi người lưu lại chí tôn lực ấn ký. Hắn tin tưởng vững chắc, chí tôn lực lượng tất nhiên có thể ma diệt nơi này quỷ gì, liền sẽ không biến mất. Hắn sở dĩ cảm giác không thấy mọi người tồn tại, có lẽ là cách xa nhau quá xa, hoặc là nguyên nhân khác. Hắn không dám khẳng định, có ít nhất một tia hy vọng. Oanh, chí tôn đế mạch trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nắng gắt sáng chói, toàn lực vận chuyển, thôn phệ tất cả linh lực cùng tinh khí. Nơi đây mặc dù không bằng lúc trước cái kia một chỗ tinh khí dồi dào, nhưng so với ngoại giới, nhưng phải nồng nặc quá nhiều. Hắn hiện tại chẳng những muốn tìm Mộ Thanh đám người, còn cần muốn thực lực cường đại. Bọn họ không có hậu viện, một mình xâm nhập, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Két, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu phía trước cách đó không xa, đột ngột xuất hiện một cánh cửa, trong hư ảo mang theo chân thực, vô cùng quỷ dị. Hắn linh giác thăm dò vào, muốn nhìn một chút tình huống trong đó. Thế nhưng, dường như có cái gì thần kỳ bình chướng, ngăn cách phía sau cửa tất cả khí thế, cái gì đều nhìn không ra. Muốn vòng qua sao? Cũng đúng, là ta, có như vậy một cánh cửa xuất hiện, ta cũng sẽ không chút do dự vòng qua. Nhưng, làm sao ngươi biết ngươi bằng hữu không ở bên trong? Ngươi như thế nào biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì? Một lần bỏ lỡ, có thể sẽ hối hận cả đời. Đang tại Nguyệt Trung Thu do dự thời điểm, Cơ Phong thanh thanh âm vang lên, vô cùng lạnh nhạt, giống như là nói xong một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình. Hừ, Nguyệt Trung Thu không có trả lời, mà là trong lòng hừ lạnh. Cái này Cơ Phong thanh quả nhiên giảo hoạt, bắt được nhược điểm của hắn. Loại này tình huống, hắn có thể nào lựa chọn lùi bước? Hắn không đánh cược nổi. Cơ Phong Thanh chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới có thể phong khinh vân đạm, không quan tâm tất cả. Hắn dứt khoát quyết nhiên cất bước, hướng về đạo môn kia nhà đi đến. Không sợ hãi, môn hộ rất thần bí, giống như là thông hướng cửu u địa phủ. Lành lạnh cảm giác gắn đầy, nếu như từ ngoài nhìn vào, đây tuyệt đối là một đầu tuyệt lộ. Người bình thường sẽ không lựa chọn con đường như vậy, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là tiến vào. Theo, két, một tiếng, môn hộ đóng lại, Nguyệt Trung Thu đến một mảnh khác thế giới. Vẫn là đại mạc, Y nguyên có chút nóng rực cảm giác. Y nguyên thất thải lộng lẫy, nhìn như cùng lúc trước một dạng. Nguyệt Trung Thu lại biết, nơi này so với vừa rồi nơi đó muốn hung hiểm quá nhiều. Lập tức, hắn phóng lên tận trời. Luân hồi yêu đồng liếc nhìn bát phương. Có người, hắn nội tâm nhảy một cái. Quả nhiên, ở ngoài mấy ngàn dặm, quả thật có một chút thân ảnh đang nhảy nhót. Bất quá, hắn lại thấy không rõ. Cũng không phải là bởi vì luân hồi yêu đồng không được, mà là thần trì quá mức quỷ dị, làm mảnh này đại mạc đều quỷ dị. Hắn cực tốc mà đi, điểm ấy lộ trình đối với hắn mà nói tính không được cái gì, chớp mắt có thể đạt tới. Không đúng, vừa đến ngàn dặm bên trong phạm vi, Nguyệt Trung Thu lập tức trong lòng báo động, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được chí tôn lực ấn ký. Cơ hồ có thể khẳng định, nơi này không có hắn muốn tìm người. Bất quá, hắn vẫn là xông tới. Mảnh này đại mạc bị cơ tộc phong tỏa. Không phải Mộ Thanh đám người, chính là địch nhân. Điểm này không cần hoài nghi. Giết, hô tiếng hô, giết, rung trời. Làm Nguyệt Trung Thu chấn động là đám người này vậy mà tải vây công một người, mà để cho hắn kinh ngạc chính là cái kia một người đúng là tùy tùng đạo đồ bên trong một vị. Giờ phút này, hắn toàn thân đẫm máu, đối thủ đều rất cường đại. Hắn đã trèo trống không được bao lâu, chẳng lẽ chí tôn lực ấn ký thật vô hiệu? Nguyệt Trung Thu nghi ngờ trong lòng, vẫn là một bước bước đi lên, triển khai tuyệt sát. Địch nhân không phải rất nhiều, khó khăn lắm hơn trăm người, trong đó có 5-6 người rất mạnh, cũng là cửu cực điện người. Phốp, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, quả thực như vào chỗ không người, đại thủ liền có thể vỡ nát tất cả, trong nháy mắt liền giết vào trong đám người, tới gần tùy tùng đạo đồ thanh niên kia. Những người khác đâu? Nguyệt Trung Thu mở miệng, dò hỏi, bất quá. Hắn lông mày lại hơi hơi khiêu động một chút, phát giác được một tia dị dạng. Không biết, vừa rồi giống như là thời không đảo lưu, đợi ta khôi phục chi giác thời điểm, đã đến nơi này, sau đó liền gặp vây giết. Ta nghĩ bọn họ cũng đều một dạng. Tuy yên đảo đồ mở miệng, trên người có vết thương dễ sợ, kịch liệt khục mấy lần, trước giải quyết bọn họ, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Lạnh lùng liếc nhìn một đám người, sát ý nở rộ, cả kinh bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Tốt, tùy tìm đạo đồ gào to một tiếng, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.